Xin chào mọi người. Tự nhiên anh Minh xuất hiện, Trác Phàm tự nhiên mất hút luôn. Tội thật, chuyện hút quá trời luôn, không có thời gian, mất gần như nửa ngày để mà dịch Phú Đại Gia nữa. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 107. Mau nhìn, Hoàng Phủ Thăng Thiên muốn xuất thủ kìa. Đột nhiên không biết người nào hét lên một câu, mọi người cùng nhau nhìn vào bên trong, liền thấy một nam tử uy phong lẫm lẫm, mang theo khí thế mãnh liệt, đang phóng về phía sát thần Trác Phàm. Người này không phải là Chấn Thiên Đế Vương Lâm, Hoàng Phủ Thăng Thiên đứng đầu Lộc Long thì là ai chứ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang đứng quan sát đều trở nên hưng phấn. Lần này xem như là lần chính thức đối chiến giữa hai người mạnh nhất bên trong thế hệ trẻ tuổi của Thiên Vũ. Ai mới là người thắng lợi sau cùng, giành được danh xưng đệ nhất gia tộc trong lần bắt gia tranh minh này, liền phải nhìn xem vào thắng bại trong trận song long quyết chiến này. Tùy ẩn theo quy tắc mà nói, gia tộc nào quay về Vân Long Thành trước sẽ giành thắng lợi, nhưng tất cả mọi người đều minh bạch, bao gồm cả những gia tộc đã trở về kia cũng hết sức rõ ràng, bọn họ chẳng qua chỉ là trốn trở về mà thôi, cũng không phải là người thắng lợi thực sự. Danh vị đệ nhất gia tộc Thiên Vũ cuối cùng sẽ từ trong song long này mà sinh ra. Ực một tiếng, cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt, tất cả mọi người khẩn trương nhìn tất cả. Tạ Thiên Thương siết chặt kiếm trong tay, tinh quang trong mắt rạng rỡ, kích động tới tột đỉnh. Hai người này đều là mục tiêu mà hắn muốn vượt xa, nhưng ai mới là cường giả tối cao trong thế hệ trẻ mới là điều hắn quan tâm nhất, bởi vì chuyện này sẽ quyết định mục tiêu cuối cùng của hắn là ai. Trác Phàm. Tại một mặt khác, Trác Phàm đang giết đến hừng khởi, không còn phân rõ được đông tây nam bắc, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn phát ra từ phía sau lưng. Thân thể anh bất giác run run, quay người nhìn lại thì thấy Hoàng Vũ Thăng Thiên đang phóng đến chỗ mình. Trong mắt anh co rút lại, gầm thét một tiếng: "Hoàng Vũ Thăng Thiên, nạp mạng đi!" Vừa dứt lời, Trác Phàm không buồn để ý tới những tiểu lâu la kia nữa, quay người phóng về phía Hoàng Phủ Thăng Thiên. Tử mang quanh thân bỗng nhiên co rút lại, sau đó tụ tập vào trong một quyền. Hoàng Phủ Thăng Thiên cũng gầm lên giận dữ, phóng về phía bên này. Kim quang toàn thân nở rộ, chín đầu kim long vờn quanh thân hắn, đánh ra một quyền hoàng cực bá thể quyết. Âm! Cuối cùng, thân ảnh của hai người cũng đập thẳng vào nhau. Quyền của hai người đều mạnh mẽ đánh vào đối phương. Chỉ trong một thoáng, kim quang phun trào, thần long sôi trào, tử lôi bạo hưởng, thiên địa sụp đổ. Nắm đấm của Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thăng Thiên va vào nhau, nhất thời rơi vào thế giằng co. Chỉ là uy lực khủng bố tại đó lại ẩn ẩn phóng qua lại giữa song quyền, là một trận đấu sức. Hoàng Phủ Thăng Thiên cùng Trác Phàm đều hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, không ai nhường ai một bước. Sau cùng liền nghe ầm một tiếng vang bạo hưởng, hai người cùng nhau bị uy áp mãnh liệt này chấn lui về phía sau, mỗi người lui lại liên tiếp 5 bước mới dừng lại được thân hình. Một cổ uy áp kinh khủng kia lại đột nhiên bạo phát, quét ngang tất cả mọi thứ ở xung quanh, tử lôi cuồng bạo, kim quang dâng trào, tàn phá tứ phía, nhất thời đem hơn 2.000 người có mặt ở đây tứ phân ngũ liệt, chết không toàn thây. Bất giác hít sâu một hơi, mọi người hoảng hốt trong lòng, vội vã lui về phía sau. Bọn họ làm sao ngờ tới được, giao chiến giữa hai người này chỉ là dư âm cũng đủ để bọn họ, thậm chí là cao thủ thiên huyền, chỉ trong phút chốc chết ngay tại chỗ. Lúc này mọi người mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch thực lực. Cũng là cao thủ thiên huyền, thế nhưng xem ra lực lượng một ngón tay út của hai người này cũng để nhìn chết bọn họ. Giữa thiên địa tại sao có thể có dạng quái vật như vậy xuất hiện cơ chứ, thật sự là quá mức biến thái. Nhất là nhóm người trong Lục Long Nhất Phượng nhìn thấy cảnh này trong lòng rung động càng sâu hơn. Bọn họ nổi danh cùng hai người Hoàng Phủ Thăng Thiên và Trác Phàm, mặc dù biết chênh lệch thực lực giữa mình cùng hai người này rất lớn, nhưng cũng không ngờ rằng lại đến mức này. Giờ khắc này bọn họ đều có chút cảm giác, cho dù bọn họ đột phá tu vi thành chiếu cảnh cũng tuyệt đối không thể kéo gần chênh lệch cùng hai người này, căn bản không xứng nổi danh cùng bọn họ. Tạ Thiên Thương nghiến răng nắm chặt hai tay, nhưng rồi lại vô lực buông ra, thở dài thầm hận nói ra: hai tên quái vật này

ngay cả dư âm giao chiến của các người đều chịu không nổi, các người tốt xấu gì cũng nên thông cảm cho chúng ta một chút chứ, đến nơi khác đánh nhau có được hay không hả? Thế nhưng là hai người kia đã giết đến đỏ mắt, Trác Phàm vì báo thù, Hoàng Phủ Thanh Thiên vì địa vị của bản thân, đâu còn quản nhiều như vậy được chứ. Một quyền một cước đều là sát chiêu, theo Nam đánh tới Bắc, theo Đông đánh lết tới Tây. Trong nháy mắt đã đánh qua 200 chiêu, thế nhưng là không ai có thể bị thương, làm bị thương người kia một phần, chỉ đáng thương cho những người vô tội trong các gia tộc phụ thuộc xung quanh. Vốn là mai phục Trác Phàm, bây giờ lại bị dư âm khi giao chiến qua hai người tàn phá, số lượng thương vong nhất thời liền thẳng lái đến hơn 5.000, thật sự là muốn khóc mà cũng không có chỗ để khóc. Ba người U Vũ Sơn nuốt một ngụm nước bọt, trên đầu đã ứa ra một hôi lạnh, liếc nhìn nhau trao đổi tin tức, nếu không chúng ta đến địa phương khác tránh đi một chút được không? Ý nghĩa này nếu để cho người khác biết được nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Bà mẹ các ngươi chứ, liền các ngươi Lục Long Nhất Phượng đều sợ bị giao chiến qua người này tác động đến, muốn tránh ra ngoài, vậy mà còn để chúng ta ở đây chờ chết, thật sự là quá khi dễ người khác mà. Bất quá chuyện này cũng có thể thấy được giao chiến qua hai người hung tàn đến cỡ nào, ngay cả Lục Long Nhất Phượng như bọn người U Vũ Sơn đều cảm thấy thiết thiết thực thực bị uy hiếp. Thế nhưng còn không đợi bọn hắn làm ra hành động, hai người kia vốn một mực không phân cao thấp, đến bây giờ thế cân bằng rốt cục bắt đầu lay động. Long trảo phát ra kim quang của Hoàng Vũ Thanh Thiên đột nhiên chộp tới vị trí hiểm yếu trên thân Trác Phàm, uy áp hung mãnh sắc bén làm cho Trác Phàm cũng không khỏi khí tức trì trệ, vội vàng ngửa người khẽ đảo tránh đi. Thế nhưng đứng lúc này Hoàng Vũ Thanh Thiên lại nhếch miệng cười tà mị một tiếng, móng vuốt đang vọt tới trước đột nhiên đổi hướng đánh thẳng xuống dưới, nhất thời một cổ uy áp thiên địa hạ xuống thẳng làm cho Trác Phàm trong nháy mắt bị áp xuống mặt đất sâu hơn một mét, thân thể rốt cục không thể gượng dậy được nữa. Đi chết đi. Khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị, Hoàng Vũ Thanh Thiên lộ ra vẻ hưng phấn, long trảo đánh thẳng vào cổ họng Trác Phàm, cửu long kim cương thân long uy trảo. Không gian giống như sắp bị xé nát, long trảo phát ra kim quang thẳng tắp vồ xuống cổ họng Trác Phàm, cường phong sắc bén thổi đến khiến mặt mũi anh một trận đau nhức, hai con người nhìn không được mà co rút lại. Trác Phàm hoảng hốt, uy lực một kích này đã sắp đột phá đến phạm trù huyền giai vũ kỹ, thông suốt đến địa giai chi uy, một trảo này nếu đánh trúng coi như anh không chết cũng phải trọng thương. Những người đứng trước Trấn Quốc Thạch cũng cả kinh thất sắc, bọn họ cũng không nghĩ tới Hoàng Vũ Thanh Thiên ngoại trừ Hoàng Cực Bá Thể Quyết ra còn có tuyệt học cường hãn hơn. Chỉ có bọn người Tạ Thiên Thương lông mày nhìn không được mà nhíu lại, nhìn thấy một trảo quen thuộc này liền siết chặt nắm đấm. Một trảo này Hoàng Vũ Thanh Thiên đã từng dùng qua với bọn họ, chỉ bất quá khi đó chỉ là hời hợt, còn không dùng tới nửa phần khí lực, nhưng dù vậy bọn họ cũng chỉ có thể bị ngoan ngoãn đè ép dưới mặt đất, không có nửa phần sức lực để phản kháng. Thế nhưng hiện tại Hoàng Vũ Thanh Thiên đã dùng toàn lực thi triển chiêu này, bọn họ mới chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của chiêu này, thật sự là hủy thiên diệt địa. Phương Thu Bạch lạnh mắt nhìn tất cả, trong mắt tinh quang lóe lên thì thào lên tiếng, cửu long kim cương thân sao, không nghĩ tới bộ địa gia công pháp này vậy mà đã tái nhập nhân gian. Cái gì? Phương Thiên Sinh, ngài vừa mới nói cái gì? Địa giai công pháp sao? Bất giác cùng nhau hít vào một hơi không khí lạnh, mọi người quá thực không dám tin tưởng vào lỗ tai mình, nhất là mỗi càng là không tin kêu lên, chẳng lẽ nói đây là trong truyền thuyết của Hoàng Thất Thiên Vũ sao? Đạm mạc gật đầu, Phương Thu Bạch hít sâu một hơi không chút nào giấu giếm, không sai, đây chính là địa giai công pháp mà khai quốc hoàng đế Thiên Vũ tu luyện, cửu long kim cương thân. Bất quá bộ công pháp này quá mức bá đạo, chính là tuyệt học luyện thể cực hạn, nếu như thiên tư không đủ mạnh, thể chất không đủ cứng rắn, chỉ luyện công pháp vài phút liền chết đi, năm đó cho dù là khai quốc hoàng đế cũng bất quá mới luyện thành đệ nhất trọng mà thôi. Nhưng dù vậy cũng bởi vì áp chế không nổi lòng khí vô thượng trong thể nội, gân mạch khi đổ tung mà bỏ mình. Không ngờ Hoàng Vũ Thanh Thiên tuy tuổi còn nhỏ mà đã có thể đạt tới thực lực của thái tổ năm đó, thật sự mà khó được, khó mà. Nhất là người đến đây, sắc mặt Phương Thu Bạch ngưng trọng, thực sâu nhìn về phía đám người Đế Vương Môn nói ra, cửu long kim cương thân đệ nhất trọng của hắn vô cùng hoàn mỹ, chắc hắn vẫn còn có khả năng có thể tiếp tục tu luyện. Vừa nghe được lời này, mọi người cùng nhau biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Đế Vương Môn

Hoàng Phổ Thiên Nguyên lạnh lùng nhìn tất cả, khóe miệng xẹt ngang một đạo ý cười không hiểu, đạm mạc lên tiếng, tựa hồ như đang nói với Lãnh Vô Thường, nhưng giọng nói lại truyền đến trong tai các vị trưởng lão còn lại rất rõ ràng. Xem ra Thanh Thiên còn không phải là đối thủ của tên tiểu quái vật kia, nên muốn đối phó với chiêu thức quái dị của hắn còn phải dựa vào diệu kế của Lãnh Tiên Sinh. Môn chủ yên tâm đi, hết thảy để đỡ được an bài thỏa đáng. Hoàn toàn minh bạch suy nghĩ trong lòng hắn là muốn nhờ vào đó mà đã kích uy tín của đại công tử trong lòng tất cả trưởng lão. Lãnh Vô Thường thầm cười một tiếng nồng nồng theo hắn lời nói, gật gật đầu. Hoàng Vũ Thanh Thiên, Hoàng Vũ Thiên Nguyên thỏa mãn cười cười, tiếp tục nhìn vào bên trong Trấn Quốc Thạch. Mà giờ khắc này, ầm một tiếng vang thật lớn phát ra, bụi mù bay đầy trời. Hoàng Vũ Thanh Thiên từ hố sâu trong lòng đất lao vút lên, toàn thân bám đầy bụi đất, nhìn cực kỳ chật vật, nhưng còn không đợi hắn đứng vững gót chân, một tiếng xé gió chói tai lại đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Trong mắt nhìn không được mà co rút lại, Hoàng Vũ Thanh Thiên chợt quay người, liền đối mặt với hai con mắt đỏ như máu của Trác Phàm. Cùng lúc đó, Lô Văn Dực liền hóa thành một thanh đao nhọn quẹt ngang qua khuôn mặt hắn, nhất thời lưu lại trên mặt hắn một ấn ký đỏ tươi. Trong đầu trong nháy mắt nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, Hoàng Vũ Thanh Thiên bị dọa đến trái tim suýt chút nữa đã ngưng đập. Nguy hiểm thật ra, vừa mới rồi nếu không phải hắn kịp thời phản ứng, đoán chừng hiện tại đầu đã bị người ta đâm xuyên. Tràng cảnh nguy hiểm như thế hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Sau đó trong lòng cũng càng thêm cẩn thận, trong ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm sát ý càng thêm sâu đậm. Trác Phàm cho đến tận hôm nay chính là kẻ duy nhất có thể uy hiếp được hắn, nhất định phải giết chết. Nghĩ đến đây, Hoàng Vũ Thanh Thiên quyết định thật nhanh, vung tay lên, trong nháy mắt bắt lấy một chiếc lô văn vật của Trác Phàm, một cánh tay khác bỗng nhiên đánh về phía mặt Trác Phàm. Tựa như một đạo lưu tinh, một quyền này thế lớn lực mạnh, dường như chắc chắn sẽ đập trúng đầu anh. Thế nhưng Trác Phàm lại mặt bắt lạnh nhìn tất cả, không hề nóng nảy, chờ một quyền kia đến gần đầu anh. Trong mắt phải lóe lên một vầng sáng màu vàng óng, trong nháy mắt đã biến mất. Sau một tiếng ầm đùng thật lớn, Hoàng Vũ Thanh Thiên vừa cảm thấy sau lưng có một cỗ đại lực truyền đến, đã bị Trác Phàm dùng lôi văn vực hóa thành một đạo lôi tiên hung hăng quất vào trên sống lưng. Tự sắc lôi măng là một lần nữa nhập thể, khiến hắn nhịn không được lại phun ra một máu tựa đỏ tươi. Ngay sau đó Trác Phàm thừa cơ truy kích, từng bước ép sát. Hoàng Vũ Thanh Thiên khẽ nghiến răng, tuy muốn phản kích nhưng một thân khí lực lại không có chỗ dùng. Chỉ vì Trác Phàm thực sự là quá quỷ dị, thân hình lơ lửng không cố định, hắn căn bản bắt không được, sờ không tới thân hình của anh. Kết quả là một màn cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Trác Phàm giống như một đạo u linh phiêu hốt trước sau trái phải Hoàng Vũ Thanh Thiên, xuất ra tử lôi, lô văn vực hóa thành roi dài hung hăng quất lên trên người hắn, cho đến khi toàn thân hắn xuất hiện từng đạo vết máu, thổ huyết không ngừng, là căn bản không có chút lực để phản kháng. Hoặc là nói, hắn muốn phản kháng là căn bản không tìm thấy người để phản kháng. Bởi vì người kia tự như ma quỷ, hắn hoàn toàn tìm không thấy thân ảnh kẻ đó. Cứ như vậy, thời khắc khuất nhục nhất trong đời Hoàng Vũ Thanh Thiên xuất hiện. Hắn tựa như một cây tiểu thụ bị Trác Phàm không ngừng dùng roi mà quất, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, không còn cách nào khác. Toàn bộ những người đứng trước Trấn Quốc Thạch đều đã nhìn đến trợn mắt. Đây là Chấn Thiên Đế Vương Long đứng đầu Lục Long Ma, làm sao lại bị đánh đến uất ức như thế? Mà nhìn qua Trác Phàm lại là mỗi roi đều quất đến thống khoái, tràn ngập khoái cảm báo thù. Rốt cục Hoàng Vũ Thanh Thiên nhìn không được, rống tầm tiếng: mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau mau mở đại trận xong. Ây, đại công tử, không phải ngươi nói đại trận này phải chờ? U Vũ Sơn bất chắc sững sờ thì thà lên tiếng. Thế nhưng hắn còn chưa nói chết lời, Hoàng Vũ Thanh Thiên đã một mặt ủy khuất chửi ầm lên: lão tử chờ không được, nhanh mở ra trận thức. Không khỏi sững sờ, U Vũ Sơn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị đại công tử mất đi phong độ mà nói tục như thế, liền hiểu chuyện đã rất khẩn cấp, vội vàng hướng về phía trong rừng rậm làm một cái thủ thế. Chỉ một thoáng, một trận ba động vô hình phát ra, toàn bộ chiến trường đột nhiên bị một cái lồng trong suốt bao phủ lại. Trác Phàm còn đang muốn tiếp tục thay hình đổi vị, bỗng nhiên thân thể trì trệ, lại càng không dò xét được bất kỳ vị trí không gian nào. Kết giới sao? Chân mày không nhịn được nhướng lên, Trác Phàm thầm hừ trong lòng một tiếng, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Hiện tại anh đã hoàn toàn minh bạch, vì thần toán tử kia xem như đã nhìn thấu anh, thậm chí ngay cả không minh thành động của anh cũng đã nghĩ ra biện pháp ứng phó.